Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489 Tôn Khang chi tử. Âu Dương Tu Kỳ Sân đã bị người san thành bình địa. Mà hắn cùng thượng quan Huyền Ý cư trú giữa sườn núi cũng thành trụi lủi một mảnh. Bọn họ cư trú sân sớm đã không còn nữa tồn tại. Đứng ở cái gì đều không có giữa sườn núi. Tiêu Lăng Hàn trong mắt là che giấu không được sát khí. Trong lòng lệ khí một chút gia tăng. Đương hắn nhìn về phía trên tay trái hộp khi. Ánh mắt lại trở nên vô cùng ôn nhu. Huyền Ý, nhà của chúng ta bị người hủy hoại. Không quan hệ, ta sẽ một lần nữa kiến một cái. Chờ một lần nữa kiến hảo. Ta lại làm ngươi ra tới. Lăng Kiếm Tông trên quảng trường. Kiếm Vô Phong chính mang theo bị thương so nhẹ đệ tử rửa sạch trên quảng trường hỗn độn. Bị thương trọng đều trở về chữa thương. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thuấn di đến Kiếm Vô Phong trước người. Nhíu mày nhìn về phía hắn. Theo sau ném một cái bình sứ cho hắn. Kiếm Vô Phong theo bản năng duỗi tay tiếp được. Theo sau bên tai liền vang lên Tiêu Lăng Hàn nói. Chữa thương đan dược, tông môn đã xảy ra chuyện gì? Còn có, Kỳ Linh Phong là bị ai hủy? Kiếm Vô Phong lập tức liền đem phía trước phát sinh sự tình nhất nhất cùng Tiêu Lăng Hàn giảng thuật một lần. Biết được là Tôn Khang hủy hoại Kỳ Linh Phong. Tiêu Lăng Hàn trên người sát khí ngăn không được ra bên ngoài mạo. Tôn Khang người đâu? Kiếm Vô Phong ngẩn người. Chợt nói, bị ân đạo hữu mang đi. Hảo, ta đã biết. Người trước đem tông môn những người khác đều gọi trở về tới. Nếu là Đồng Hưng bác trở về, người làm hắn dẫn người đi Kỳ Linh Phong. Ở giữa sườn núi kiến một tòa cùng trước kia giống nhau như đúc sân. Kiếm Vô Phong nghi hoặc nói. Hiện tại liền phải đem bọn họ gọi trở về tới sao? Nếu là Thiên Linh Tông người lại đến làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Hàn cũng không có nói tiếp. Chỉ là quay đầu nhàn nhạt mà nhìn Kiếm Vô Phong liếc mắt một cái. Bị Tiêu Lăng Hàn kia đạm mạc ánh mắt đảo qua. Kiếm Vô Phong nháy mắt cảm giác áp lực tăng gấp bội. Đành phải căng ra đầu nói. Hảo, ta hiện tại khiến cho còn lại đệ tử đều trở về. Hắn vốn đang muốn hỏi một chút Âu Dương Tu Kỳ rơi xuống. Nhưng đối mặt như vậy Tiêu Lăng Hàn. Kiếm Vô Phong nhất quán mặt vô biểu tình trên mặt đều lộ ra khổ tướng. Lại nhiều vấn đề đều chỉ có thể nuốt trở lại bụng. Ân Thiên Thịnh kéo Tôn Khang. Cùng Sở Mục Thần, Ân Thiên Duệ, Mạc Vô Nhai vừa mới trở lại sân. Bọn họ trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Làm ta sợ muốn chết. Ân Thiên Duệ vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Vừa rồi thật là hù chết hắn. Tiêu Lăng Hàn xuất hiện không hề dấu hiệu. Ta lớn lên dọa người. Bị Tiêu Lăng Hàn lãnh mắt nhìn chăm chú. Ân Thiên Duệ xấu hổ mà cười cười. Chạy nhanh nói. Không, không phải. Bởi vì ngươi xuất hiện quá mức đột nhiên. Ta nhát gan, mới có thể bị dọa đến. Tiêu Lăng Hàn đem ánh mắt chuyển hướng Ân Thiên Thịnh kéo Tôn Khang trên người. Một đôi màu đen con ngươi dần dần biến thành màu tím. Hắn ở Tôn Khang trên người nhìn đến vô số nghiệp chướng. Còn có rất nhiều oan hồn đi theo hắn bên người. Thiên Thịnh, đem hắn giao cho ta. A, Nga, Ân Thiên Thịnh vốn dĩ tưởng lưu chữ Tôn Khang hảo hảo tra tấn một phen. Bất quá Tiêu Lăng Hàn muốn. Hắn vẫn là lập tức bỏ qua Tôn Khang. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay một chảo. Tôn Khang trực tiếp bị hắn hút đến trước mặt. Thấy Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Sở Mục Thần giải thích nói. Vừa rồi hắn quá xảo. Thiên Thịnh liền cắt đầu lưỡi của hắn. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn liền nói người này như thế nào như vậy an tĩnh. Thấy Tôn Khang dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn lại hắn. Nghĩ đến lần đầu tiên thấy Tôn Khang thời điểm. Hắn cũng là dùng loại này thù hận ánh mắt nhìn chính mình. Bất quá khi đó hắn làm thực mịt mờ. Hết thảy đều phảng phất ở ngày hôm qua. Khi đó thượng quan Huyền Ý còn ở chính mình bên người. Nghĩ đến hai người ở Thiên Tinh Thành nhật tử. Tiêu Lăng Hàn cảm giác ngực bị đè nén. Tâm cũng ở ẩn ẩn co rút đau đớn. Hơi chợp mắt mành. Che khuất trong mắt tưởng niệm. Nhận thấy được bốn đạo như đèn pha giống nhau ánh mắt. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía bốn người. Có việc, Sở Mục Thần chỉ Tiêu Lăng Hàn đầu tóc. Hỏi, Lăng Hàn, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Bốn người thấy hắn không nghĩ nói, cũng không hảo hỏi lại. Bất quá thấy hắn cái dạng này, bốn người suy đoán hẳn là cùng Thượng Quan Huyền Ý thoát không được quan hệ. Chính yếu chính là bọn họ đã thật lâu chưa thấy qua Thượng Quan Huyền Ý, Ân Thiên Duệ nhưng thật ra muốn hỏi. Bất quá nhìn thấy như vậy Tiêu Lăng Hàn, hắn thật đúng là không dám hỏi. Tiêu Lăng Hàn đi vào bàn đá bên, lấy ra phù triện cùng phù bút, bắt đầu vẽ bùa. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Không cần đi chữa thương sao? Tiêu Lăng Hàn nhất tâm nhị dụng, một bên vẽ bùa, một bên hỏi, chúng ta chính là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào xử lý Tôn Khang. Phía trước hắn ám toán quá Vô Nhai, hôm nay lại ám toán Ca Phu. Ân Thiên Duệ tận lực bỏ qua rớt Tiêu Lăng Hàn quanh thân phát ra khí lạnh. Không trong chốc lát Tiêu Lăng Hàn liền đem phù triện họa hảo. Bốn người đều tò mò mà nhìn hắn động tác. Chỉ thấy hắn đem vừa mới họa tốt phù triện vận dụng linh khí thác ở trước mặt. Sau đó khắp mấy cái pháp quyết đánh vào phù triện thượng. Phù triện lập tức như là có sinh mệnh giống nhau hướng tới Tôn Khang bên người bay đi. Ngay sau đó, bốn người liền nhìn đến. Trong viện đột nhiên nhiều ra mười mấy người. Ân Thiên Duệ âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Trốn đến Mạc Vô Nhai phía sau. Ân Thiên Thịnh tự phát mà đương ở Sở Mục Thần trước người. Sở Mục Thần hiện tại còn không thể vận dụng linh khí. Tự nhiên phải bảo vệ hắn. Kia mười mấy người hiện thân sau, bay thẳng đến Tôn Khang đánh tới. Cắn xé hắn. Tôn Khang trên người rõ ràng không có miệng vết thương. Nhưng trên mặt hắn kia vẻ mặt thống khổ. Tỏ rõ những người đó xác thật là ở cắn xé hắn. Tôn Khang không nghĩ tới hắn phía trước hại chết người thường. Cứ nhiên có mười mấy vẫn luôn đi theo hắn bên người. Nếu là hắn tu vi còn ở tự nhiên không sợ này mười mấy chỉ quỷ. Nhưng hắn tu vi bị Tiêu Lăng Hàn phế bỏ. Linh hồn không biết bị hắn dùng cái gì phương pháp giam cầm tại đây khối thịt thân chung ra không được. Này mười mấy chỉ quỷ cắn xé không phải hắn huyết nhục. Mà là linh hồn của hắn. Loại này đau đớn muốn chết cảm giác, làm hắn nhớ tới năm đó phân ra một hồn tẩm bổ thân thể khi thống khổ. Thù lớn chưa trả, hiện giờ hắn liền phải thua tại lúc trước coi thường tiểu tử thúi trên tay. Sớm biết rằng lúc trước mới gặp khi nên giết người này. Lâu, đáng tiếc không có sớm biết rằng, Sở Mục Thần bốn người nhìn thấy Tôn Khang đau đầy đất lan lộn. Duỗi tay muốn đem những cái đó quỷ chụp bay. Lại chỉ có thể xuyên qua bọn họ thân thể. Mà những cái đó quỷ trong mắt tràn đầy thù hận. Một đám quỷ ùa lên. 15 phút sau, Tôn Khang thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng linh hồn của hắn lại đã tiêu tán. Theo sau Tiêu Lăng Hàn lại đem Tôn Khang thi thể thiêu cái sạch sẽ. Nghĩ đến bọn họ ở Kỳ Linh Phong ra bị Tôn Khang cấp hủy diệt. Hắn trong lòng lệ khí như thế nào cũng tiêu tán không được. Lúc trước nếu không phải Viêm Thành Hoa, Âu Dương Tu Kỳ đã sớm đem Tôn Khang giết. Làm sao có hiện tại sự? Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn không thể ức chế mà muốn đi đem Viêm Thành Hoa cấp làm thịt. Bình phục một chút trong lòng này sinh ra thô bạo. Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Sở Mục Thần. Bắt tay vươn tới. Sở Mục Thần không biết Tiêu Lăng Hàn muốn làm gì. Bất quá hắn vẫn là vươn tay phải. Đáp thượng Sở Mục Thần thủ đoạn, linh khí ở hắn đan điền du tẩu một vòng, phát hiện hắn đan điền chiếm cứ một đoàn màu đen đồ vật. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem kia đoàn màu đen đồ vật hút đến chính mình trong thân thể. Vận chuyển công pháp, kia đoàn màu đen đồ vật thực mau biến mất không thấy. Ta phải rời khỏi Lăng Kiếm Tông một đoạn thời gian. Các ngươi lưu tại Lăng Kiếm Tông, có việc liền cho ta phát truyền âm. Bốn người đồng thời đáp. Hảo, Ân Thiên Thịnh thấy Tiêu Lăng Hàn tay trái vẫn luôn cầm hộp. Tò mò hỏi, Lăng Hàn, người trong tay cầm chính là cái gì? Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt mà quét Ân Thiên Thịnh liếc mắt một cái. Cũng không có trả lời, mà là trực tiếp biến mất ở trong sân. Không được đến đáp án. Thấy Tiêu Lăng Hàn như vậy rời đi, Ân Thiên Thịnh nói thầm một câu. Tiêu Lăng Hàn như thế nào càng ngày càng âm tình bất định. Ngươi lời này nhưng đừng làm trò hắn nói. Bằng không bị thu thập. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bị thu thập, hắn là muốn cùng ta tỉ thí sao? Ân Thiên Thịnh lập tức hai mắt sáng lên. Nếu có thể cùng Tiêu Lăng Hàn tỉ thí một lần thì tốt rồi. Đại ca, ngươi có phải hay không quên chính mình lần đầu tiên cùng Tiêu đại ca tỉ thí kết quả? Ân Thiên Duệ nhắc nhở nói. Khi đó nhà mình đại ca mỗi ngày nói muốn khiêu chiến Tiêu Lăng Hàn. Kết quả bị ngược không muốn không muốn. Ân Thiên Thịnh, thật lâu sự tình trước kia. Hắn đều quên mất, không nghĩ tới nhà mình đệ đệ thế nhưng còn nhớ rõ. Quá đả kích người. Các ngươi có hay không cảm thấy Lăng Hàn trong tay cầm cái kia hộp thực quen mắt? Ta cảm giác chính mình tựa hồ đã từng ở nơi nào nhìn thấy quá. Mạc Vô Nhai đột nhiên nói. Cùng sử dụng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Sở Mục Thần. Kết quả, Sở Mục Thần trực tiếp tới một câu. Chưa thấy qua, Sở Mục Thần đương nhiên chưa thấy qua. Hắn vừa đến Huyền Thiên Đại Lục đã bị Sở Vũ Ngạn phái người tiếp trở về Sở gia. Đi Thái Huyền Tông Di chỉ người chỉ có Mạc Vô Nhai. Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Khi đó Sở Mục Thần cũng không cùng bọn họ ở bên nhau. Mạc Vô Nhai quay đầu nhìn về phía Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh. Thấy hai người vẻ mặt mờ mịt. Hắn liền biết chính mình không nên hỏi này hai người. Tiêu Lăng Hàn rời đi Lăng Kiếm Tông sau. Trực tiếp đi Thiên Linh Tông. Hắn không che giấu chính mình hành tung. Nghênh ngang mà đi vào Thiên Linh Tông. Thiên Linh Tông người cư nhiên dám đi tấn công Lăng Kiếm Tông. Xem ra bọn họ là sống không kiên nhẫn. Vừa lúc hắn muốn bảo tồn Thượng Quan Huyền Ý thân thể. Yêu cầu linh khí vẫn luôn tẩm bổ. Thiên Linh Tông hẳn là Thiên Lăng Đại Lục nhất giàu có tông môn. Thiên Linh Tông một vị trưởng lão nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Lăng Hàn. Trầm giọng quát, người tới người nào? Lăng Kiếm Tông Tiêu Lăng Hàn. Vị kia trưởng lão nghe vậy. Sắc mặt đại biến. Bọn họ Thiên Linh Tông người đi tấn công Lăng Kiếm Tông còn không có trở về. Hiện tại Lăng Kiếm Tông người cư nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Lăng Hàn thần thức đảo qua Thiên Linh Tông. Thực mau liền tìm Thiên Linh Tông tàng bảo khố. Trực tiếp một cái thuấn di biến mất tại chỗ. Lão giả lấy ra ngọc giản mới vừa phát xong truyền âm. Ngẩng đầu đã không thấy Tiêu Lăng Hàn bóng người. Sợ tới mức hắn đem ngọc giản đều rơi xuống đất. Chạy nhanh nhặt lên tới tiếp tục phát truyền âm. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn đã đến. Thiên Linh Tông lập tức đề phòng lên. Kết quả qua đi một canh giờ. Bọn họ liền người đều không có nhìn đến ở nơi nào. Chu trưởng lão. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Ta sao có thể nhìn lầm. Hơn nữa hắn còn tự báo ra môn. Tông chủ. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phàm là tông môn trọng địa nhất nhất bài tra một lần. Thực mau Thiên Linh Tông mọi người phân tán mở ra. Sôi nổi tìm kiếm Tiêu Lăng Hàn tung tích. Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn là tính toán trực tiếp đi tàng bảo khố. Kết quả hắn vừa đến tàng bảo khố phụ cận. Đã nghe đến một cổ thấm nhân tâm phi thanh hương. Lập tức hắn liền quải cái cong. Chiều phát ra thanh hương địa phương đi đến. Đồ vật không tới tay. Miễn cho bị người phát hiện làm phá hư. Hắn hướng chính mình trên người dán một chương ẩn thân phù. Không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn đi vào một phiến hình tròn cổng vòm trước. Trong môn cảnh vật bị trận pháp che khuất, đem trận pháp phá vỡ đủ một người thông qua thông đạo. Tiêu Lăng Hàn xuyên qua trận pháp, đi vào bên trong cánh cửa. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng bên trong cánh cửa là một cái sân. Không nghĩ tới bên trong cánh cửa cư nhiên là một cái linh thảo viên. Nơi này gieo trồng linh thảo đều là bát cấp cửu cấp. Tiêu Lăng Hàn không có lập tức thu thập những cái đó linh thảo. Mà là tiếp tục hướng bên trong bước vào. Lại đi rồi 2 phút. Chóp mũi ngửi được thanh hương càng ngày càng nồng. Tiêu Lăng Hàn dưới chân bước chân không cấm nhanh hơn vài phần. Thực mau ánh vào Tiêu Lăng Hàn mi mắt là một viên 5 mét cao thụ. Trên cây chính treo 3 cái tròn tròn trái cây. Trái cây chỉnh màu trắng. Tinh oánh dịch thấu, xem một cái khiến cho người muốn nếm thử nó hương vị. Nhìn đến trên cây trái cây, Tiêu Lăng Hàn căng chặt mặt. khó được buông lỏng một phân. Trên cây trái cây tên là Bạch Linh Tham Quả, nó cùng nhân sâm giống nhau, đều đựng đại lượng sinh cơ. Ăn một viên có thể duyên thọ 200 năm, ăn đệ nhị viên chỉ duyên thọ 100 năm, ăn đệ tam viên chỉ duyên thọ 50 năm. Tuy rằng hắn còn có tiểu nhân sâm, nhưng mỗi rút một cây tiểu nhân sâm căn cần, nó liền phải khôi phục 100 năm. Cứ việc long ngọc không gian có thời gian thêm thành, còn là không đủ, từng cây cần chỉ có thể luyện chế 10 viên đan dược. Mỗi cây đan dược chỉ lo 1 tháng. DFY, quảng cáo, cách chương.